Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, tình, nàng, không thể gả cho ngươi. Lời này, ra sao chờ ngang ngược, chính yếu nhất, đối phương thế nhưng là cái này Thiên Hạo Thành chúa tể, thành chủ Hạo Trường Tôn, tại Thiên Hạo Thành bên trong, người nào dám như thế đối với Hạo Trường Tôn nói chuyện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này gan to bằng trời người, đến cùng là ai? Sau một khắc, ánh mắt mọi người hội tụ tại Cổ Phong trên người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cổ Phong, người này, đúng là, Cổ Phong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cổ Phong, nói không ra lời. Cổ Phong một tên, bây giờ tại Thiên Hạo Thành sớm đã truyền ra, khuất nhục thú linh cốc thiên kiêu, đan đạo nghiền ép hoàng đan tông, gần đây lại là liền ngược hai bên hai chủ soái trong gia tộc một đám cường giả, thậm chí đột phá dị tượng, bây giờ bị Thanh Long học viện chọn trúng, năm nay gần 20 tuổi tụ khí cảnh cường giả, đừng nói tại Thiên Hạo Thành, cho dù tại toàn bộ nhân gian cũng là lông phượng lân góc. Có thể nói, bây giờ Thiên Hạo Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đã là Cổ Phong, hiện tại, cái này Thiên Hạo Thành nhất là lóa mắt thiên kiêu người. Vậy mà tại thành chủ ngày đại hôn, công nhiên gọi bản thành chủ, việc này thật sự chấn động người tâm. Cổ Phong, đừng muốn hồ nháo, một bên Đan Huyền lập tức mở miệng. Cổ Phong không có mở miệng, mà là trực tiếp bước ra một bước. Đan Huyền muốn nói chuyện, nhưng khi hắn nhìn thấy Cổ Phong cái kia chấp nhất ánh mắt thời điểm, đến miệng bên cạnh lời nói cũng đã không nói ra được. Hắn biết, cho dù chính mình nói ra, Cổ Phong cũng sẽ không nghe theo. Cổ Phong, ta cho ngươi một lần giải thích cơ hội. Giờ khắc này, Hạo Trường Tôn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nếu không có bởi vì Cổ Phong bây giờ bị Thanh Long học viện chọn trúng, lại là tư chất như thế nghịch thiên hạng người, hắn đã sớm đem một quyền oanh sát. Một bên Thường Công Công lại là khắp khuôn mặt là ý cười. Phu có hứng thú mà nhìn một màn trước mắt này, bởi vì nàng là ta Cổ Phong nữ nhân. Cổ Phong ngang ngược một câu, lập tức nhìn về phía cái kia cẩm tú hồng y nữ tử, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nếu như nhìn lấy trong lòng chân bảo, năm đó Cổ Vô Nhai vì Cổ Phong khắp nơi cầu y hỏi dược, là Cổ Nhu Nhi một mực hầu ở Cổ Phong bên người, cả ngày chăm sóc, xem Cổ Phong vì sinh mệnh mình toàn bộ. Nửa đêm ho ra máu thời điểm, là Cổ Nhu Nhi đưa lên ấm áp chén thuốc. Ngoài ý muốn lúc trúng độc, là Cổ Nhu Nhi hút ra cái kia kịch độc chi huyết. Hãm sâu tuyệt cảnh thời điểm, là Cổ Nhu Nhi giết ra một đường máu. Cổ Nhu Nhi, Cổ Nhu Nhi, hay là Cổ Nhu Nhi? Cổ Phong thế giới bên trong, khắp nơi đều là Cổ Nhu Nhi. Tại Cổ Phong đã từng 16 năm trong năm tháng, Cổ Nhu Nhi ở khắp mọi nơi. Loại tình cảm đó, từ hữu nghị bắt đầu, đạt tới tình yêu, siêu vượt thân tình. Cuối cùng Cổ Nhu Nhi đã là Cổ Phong sinh mệnh không thể chia cắt một bộ phận. Nếu là không có Cổ Vô Nhai, Cổ Phong không cách nào sống đến 16 tuổi. Mà nếu không có Cổ Nhu Nhi, Cổ Phong sống không quá 3 tuổi. Cổ Phong 3 tuổi năm đó, Cổ Nhu Nhi 7 tuổi. Ngày đó, Cổ Vô Nhai đem không nhà để về Cổ Nhu Nhi mang về. Trùng hợp, Cổ Phong thiên tiệt thân thể phát tác, liên tục phun ra bên trong thân thể tinh huyết. Trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt một hơi thở. Mà Cổ Phong thể chất đặc thù, người bình thường không cách nào lấy huyết dịch tương trợ. Cổ Vô Nhai sốt ruột gấp như lửa đốt thời điểm, Cổ Nhu Nhi trực tiếp cắn nát mình đầu ngón tay, nhét vào Cổ Phong trong miệng. Cứ như vậy, Cổ Phong 3 tuổi năm đó, uống Cổ Nhu Nhi huyết. Cái kia một ngày, Cổ Phong sống tới. Từ đó, hai một đời người nhất định quấn quýt lấy nhau, không cách nào tách rời. Giờ phút này, mọi người tại đây, toàn bộ thân thể chấn động. Cổ Phong, vậy mà nói thành chủ chưa về nhà chồng vợ người là hắn nữ nhân. Cái này quả thực, Mộng Thanh Tiền giờ phút này sắc mặt biến hóa, trong mắt thần sắc nhiều một vệt ảm đạm, Tô Tiểu Bạch thần sắc có chút mê mang, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ không nói. Giờ phút này, các nàng phảng phất minh bạch cái gì? Tây Môn Linh ánh mắt phức tạp, trong lòng tự hỏi tới. Các nàng vốn cho rằng, Cổ Phong là người vô tình. Nếu không phải là người vô tình, làm sao sẽ như thế nhiều ưu tú nữ tử, đều không có người nào có thể vào trong mắt của hắn. Mà giờ khắc này, các nàng hiểu, Cổ Phong không phải người vô tình. Chỉ là trong lòng của hắn có một người. Một cái trên đời này không có bất kỳ người nào có thể thay thế người. Cổ Phong, người muốn chết không thành. Giờ khắc này, Hạo Trường Tôn trong nháy mắt nổi giận. Một cỗ khí thế khủng bố tự thân lên bộc phát ra. Phốc, cỗ khí thế này trùng kích phía dưới. Cổ Phong máu tươi cuồng phún. Hai chân đạp, lôi ra hai đầu mấy chục trượng khe rãnh. Một mảnh bụi đất tùy theo băng tán. Nguyên thần cảnh cường giả, cho dù vẻn vẹn khí thế, cũng đủ làm cho Cổ Phong trọng thương. Phốc, Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, lại là phun ra một búng máu. Lập tức đi từng bước một hướng về phía trước, đi đến vừa rồi vị trí. Nhìn về phía Cổ Nhu Nhi, trong mắt tràn đầy nhu tình, treo huyết thủy góc miệng, nhẹ nhàng bốc lên. Nhu Nhi, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Nhìn lấy Cổ Phong cái này si tình bộ dáng, tất cả mọi người tâm rung động theo đứng lên. Cổ Phong, ngươi thật cho là bổn thành chủ không dám giết ngươi sao? Hạo Trường Tôn giờ phút này trong lòng giận dữ, lại là quát lạnh một tiếng. Lập tức, Hạo Trường Tôn khí thế lần nữa bộc phát. Phốc, Cổ Phong máu tươi cuồng bắn ra, thân thể rung mạnh, điên cuồng lui lại, lần này rời khỏi chừng trăm trượng. Cổ Phong trên chân dày người, rất thậm chí đã bị san bằng. Đỏ tươi huyết thủy, tại Cổ Phong trên mặt bàn chân chảy xuôi mà xuống. Trên mặt đất hóa ra hai đầu huyết sắc khe rãnh. Phốc, Cổ Phong liên tục số ngụm máu tươi phun ra. Từng bước một gian khó khăn hướng phía trước đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều là triệt biến hóa. Đối với một cái nữ tử tình đạt tới như thế nào trình độ, mới có thể cam tâm như thế. Hạo Trường Tôn không nói, thần sắc càng ngày càng âm lạnh lên. Cổ Phong lần nữa đi đến vừa rồi chỗ, mở miệng, Nhu Nhi, ngươi nói chuyện a, ta là Cổ Phong, ngươi vì sao không mở miệng, vì sao không nhận ta? Hắn biết Cổ Nhu Nhi đối với tình cảm mình, nàng không có khả năng không nhận mình. Giờ khắc này, Cổ Phong tâm bắt đầu quặn đau, muốn chết. Nhìn thấy cảnh này, Hạo Trường Tôn một tiếng một câu, tiện tay vung lên, bành, lần này, Cổ Phong tại Hạo Trường Tôn một trưởng này phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất, trong miệng lại là máu tươi cuồng phún. Nhu Nhi, ngươi vì sao, ngươi vì sao không nhận ta? Cổ Phong co quắp trên mặt đất, giờ phút này trên thân thể vô biên đau nhức. Trong mắt của hắn vui sướng đã trải qua biến mất, ngược lại là vô biên bi thương. Cổ Phong, diệt tiết cũng không là trong miệng ngươi cái gì Nhu Nhi. Bản tôn đã trải qua 3 lần thủ hạ lưu tình, ngươi nếu là dây dưa nữa không rõ, bản tôn hôm nay liền đưa ngươi chém giết nơi này. Hạo Trường Tôn lạnh giọng một câu, nếu không có bởi vì Thánh Hoàng Thánh chỉ tại, hắn sớm đã giết Cổ Phong, mà cũng tại lúc này. Cái kia dưới khăn hồng che mặt, truyền ra một đạo mang theo hiếu kỳ nữ tử thanh âm. Ngươi cái này người vẫn là khỏa si tình loại ngươi. Tê liệt ngã xuống tại đất, Cổ Phong nghe đến lời này thân thể chấn động mạnh một cái. Can tiên bất diệt thể trong nháy mắt thi triển. Sương khói màu trắng bốc lên phía dưới. Cổ Phong từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Hắn nhìn về phía trên đài cao đạo thân ảnh kia kinh hỉ mở miệng. Nhu Nhi, ngươi, rốt cục nhận ta sao? Giờ phút này Hạo Trường Tôn biến sắc, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Lại nghe, cái kia dưới khăn hồng che mặt, thanh âm truyền ra, ta không phải cái gì Nhu Nhi, ta gọi Duyệt Tuyết. Nghe đến lời này, Hạo Trường Tôn cả người trong nháy mắt nhẹ nhõm, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi có thể nghe được, ngươi thế nào lại là người khác, ngươi là Nhu Nhi. Ngươi là ta Cổ Phong Nhu Nhi. Cổ Phong trong miệng máu tươi không khô dưới, quần áo đã bị huyết thủy nhiễm thấu. Hắn từng bước một vô cùng gian khó khăn hướng phía trước đi ra. Mỗi đi một bước, trên mặt đất, đều sẽ lưu lại một dấu chân máu. Tô Tiểu Bạch chờ nữ, nhìn thấy cảnh này, đau lòng không được đã. Nhưng giờ phút này lại biết, mình không cách nào nhúng tay. Cổ Phong giờ phút này cái kia treo đầy huyết thủy nhợt nhạt trên khuôn mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Mở miệng, Nhu Nhi, ngươi còn nhớ đến, ta 8 tuổi năm đó, nửa đêm ho ra máu. Ngươi nghe thầy thuốc nói vừa mới nở rộ tiết liên có thể trị liền bốc lên Hàn Đông lên tiết sơn. Chỗ sâu ngắt lấy vừa mới nở rộ tiết liên vì ta nấu thuốc. Ngươi vì chờ tuyết liên mở hoa, trong đêm giá rét dòng dã chờ đợi 3 canh giờ. Lúc trở về, ngươi đã cóng đến khí hải ngưng kết, nằm trọn vẹn 7 ngày 7 đêm mới thức tỉnh. Sau đó đến mỗi Hàn Đông khí hải trăm năm lịch sử đau đớn. Ngươi đây còn nhớ đến. Ánh mắt mọi người biến hóa. Cổ Phong nói đến như thế rõ ràng. Chẳng lẽ đây là thật? Trên đài cao, Cổ Nhu Nhi không nói. Cổ Phong lại là bước ra một bước. Trong mắt mang theo nước mắt. Mở miệng, Nhu Nhi, ngươi còn nhớ đến. 11 tuổi năm đó, ta ngoài ý muốn trúng độc. Là ngươi chính miệng vì ta hút ra bên trong thân thể máu độc. Sau đó máu độc nhập thể. Mình trúng độc. Mỗi ngày toàn thân xương cốt kịch liệt đau nhức, liền đau nhức một tháng, thậm chí tại về sau trong 5 tháng, đến mỗi tháng 7, ngươi xương cốt cũng là đau đớn khó nhịn. Lúc trước, nếu không có ngươi, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, ngươi còn nhớ đến, Cổ Nhu Nhi như cũ không nói. Cổ Phong lại là phóng ra một bước, hai hàng nước mắt đã chảy qua hỗn hợp trên mặt huyết thủy chảy xuôi mà xuống. Mở miệng, Nhu Nhi, ngươi còn nhớ đến, 14 tuổi năm đó thân ta hãm hiểm cảnh thời điểm. Là ngươi lấy mạng ra đánh giết ra một đường máu. Một lần kia, ngươi vì ta cản một đao kia chém vào trên đầu ngươi. Từ đó về sau, ngươi nói không thích lại đem tóc hoàn toàn ghim lên. Kỳ thực, là muốn che lấp trên đầu vết sẹo. Đám người nghe nói nơi này, đều là bị cảm động. Cái này Nhu Nhi đến cùng là một cái như thế nào nữ tử? Vậy mà yêu một người. Tới mức này, Nhu Nhi, ngươi còn nhớ đến. Nhu Nhi, ngươi còn nhớ đến. Hồi ức tại Cổ Phong trong đầu tránh chiếu. Mỗi một bước đi ra, Cổ Phong đều ở kể ra hai người một đoạn qua lại. Mỗi một đoạn qua lại, đều là Cổ Nhu Nhi vì Cổ Phong làm ra hy sinh. Trong mắt nước mắt sớm đã vô pháp ức chế. Đám người nghe được như si như say. Thậm chí, rất nhiều nữ tử, trong mắt đều đã chảy xuống nước mắt. Mộng Thanh Tiền đám người, giờ phút này cũng rốt cục giật mình. Cùng Nhu Nhi đối với Cổ Phong làm ra dù là vẻn vẹn một sự kiện so sánh. Các nàng thật sự quá mức nhỏ bé không đủ đạo. Nhu Nhi, đã từng ngươi, che chở ta Cổ Phong 16 năm. Nếu không có ngươi, liền vô ngã Cổ Phong. Bây giờ, ta Cổ Phong, muốn che chở ngươi bối phận ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nhu Nhi, trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ. Đây là hắn đời này hứa hẹn, che chở bối phận ngươi. Nghe đến lời này, rất nhiều nữ tử đều say mê. Bất kể là cái nào nữ tử, chỉ sợ đều sẽ hy vọng. Có một dạng này hứa hẹn. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đến trên đài cao. Cái kia cẩm tú hồng y trên người nữ tử. Nàng, thực sự là Cổ Nhu Nhi sao? Phiếu đề cử thân môn. Tiếp tục đập tới đi. Ta tiếp tục viết. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.